Thủ Lăng Nghiêm, quyển 6. Lúc mấy giờ, Quán Thế Âm Bồ Tát liền đứng dậy đảnh lễ bạch Phật. Con nhớ khi xưa, từ vô số hằng sa kiếp trước, có Phật Quán Thế Âm ra đời. Con phát tâm Bồ Đề nơi Phật ấy. Phật dạy con từ văn tư tu nhập tam ma địa. Văn tư tu là văn nơi tai, tư nơi tâm, tu nơi hạnh. Bước đầu ở trong nghe được nhập lưu, chẳng chài theo lục trần, mà quên cái sở nghe, vọng sở. Sở nhập, nhập lưu, đã tịch, thì hai tướng động và tịnh chẳng sanh. Như thế, dần dần tiến thêm thì năng nghe và sở nghe đều hết. Sự hết tăng sở của nghe cũng chẳng trụ. Còn biết chẳng trụ thì còn năng giác và sở giác, nên phải không cái năng giác sở giác, thì sự không giác ấy mới cực viên tròn. Năng giác sở giác được không đến cùng tột là nhập vào chỗ không. Nhập vào chỗ không thì còn trụ nơi không, nên năng không sở không cũng phải diệt. Năng sở của không diệt rồi, thì tất cả sự sanh và diệt đều hết. Sanh diệt đã diệt, thì tịch diệt hiện tiền. Thình lình siêu diệt thế gian và xuất thế gian. Đến đây, khắp 10 phương pháp giới đều sáng tỏ, được hai thứ thù thắng tròn đầy sáng tỏ. 1. Trên khế hợp với giác tâm vốn quyền diệu của 10 phương chư Phật, với Như Lai đồng một từ lực. Phật độ chúng sanh cho vui, nhưng không có năng độ gọi là vô duyên từ. 2. Dưới khế hợp với tất cả 10 phương chúng sanh lục đạo, với tất cả chúng sanh đồng một bi ngưỡng. Chúng sanh cầu Phật độ, lìa khổ nhưng không có sở độ, gọi là đồng thể bi. Thế Tôn, do con cúng dường Quán Âm Như Lai, Phật dạy con y tánh văn như quyển, quân tu kim cương tam muội. Vì với chư Phật đồng một từ lực, nên khiến con được thành tựu 32 ứng thân vào các quốc độ. 1. Thế Tôn, nếu chư Bồ Tát vào tam ma địa, tu pháp vô lậu, thắng giải đầy đủ, thì con hiện thân Phật thuyết pháp cho họ, khiến được giải thoát. 2. Nếu có hàng hữu học được tịch tịnh diệu minh, thắng giải đầy đủ, thì con hiện thân độc giác thuyết pháp cho họ, khiến được giải thoát. 3. Nếu có hàng hữu học đoạn 12 nhân duyên, được thắng tánh hiện tiền, thắng giải đầy đủ, thì con hiện thân duyên giác thuyết pháp cho họ, khiến được giải thoát. 4. Nếu có hàng hữu học tu đạo nhập diệt, được pháp không của tứ thánh đế, thắng giải đầy đủ, thì con hiện thân thanh văn thuyết pháp cho họ, khiến được giải thoát. 5. Nếu có chúng sanh muốn tâm minh ngộ, chẳng phạm dục trần, muốn thân trong sạch, thì con hiện thân phạm dương thuyết pháp cho họ, khiến được giải thoát. 6. Nếu có chúng sanh muốn làm thiên chủ, lãnh đạo chư thiên, thì con hiện thân đế thích thuyết pháp cho họ, khiến được thành tựu. 7. Nếu có chúng sanh muốn thân được tự tại, đi khắp 10 phương, thì con hiện thân tự tại thiên thuyết pháp cho họ, khiến được thành tựu. 8. Nếu có chúng sanh muốn thân được tự tại, bay khắp hư không, thì con hiện thân đại tự tại thiên thuyết pháp cho họ, khiến được thành tựu. 9. Nếu có chúng sanh muốn thống lãnh quỷ thần, cứu giúp quốc độ, thì con hiện thân thiên đại tướng quân thuyết pháp cho họ, khiến được thành tựu. 10. Nếu có chúng sanh thích thống lãnh thế giới, bảo vệ chúng sanh, thì con hiện thân tứ thiên vương thuyết pháp cho họ, khiến được thành tựu. 11. Nếu có chúng sanh muốn sanh nơi thiên cung, sai khiến quỷ thần thì con hiện thân thái tử của Tứ Thiên Vương thuyết pháp cho họ khiến được thành tựu. 12. Nếu có chúng sanh muốn làm vua cõi người thì con hiện thân vua thuyết pháp cho họ khiến được thành tựu. 13. Nếu có chúng sanh thích làm chủ các dòng quý tộc, mọi người cung kính thì con hiện thân trưởng giả thuyết pháp cho họ khiến được thành tựu. 14. Nếu có chúng sanh thích đàm luận những lời hay, giữ mình trong sạch thì con hiện thân cư sĩ thuyết pháp cho họ khiến được thành tựu. 15. Nếu có chúng sanh thích cai trị diệt nước, trông coi các bang ấp thì con hiện thân tể quan thuyết pháp cho họ khiến được thành tựu. 16. Nếu có chúng sanh thích các số thuật, tự nhiếp tâm giữ thân thì con hiện thân Bà La Môn thuyết pháp cho họ khiến được thành tựu. 17. Nếu có thiện nam tử ham học pháp xuất gia, giữ gìn giới luật thì con hiện thân Tỳ Kheo thuyết pháp cho họ khiến được thành tựu. 18. Nếu có thân nữ nhân ham học pháp xuất gia, trì các giới cấm thì con hiện thân Tỳ Kheo Ni thuyết pháp cho họ khiến được thành tựu. 19. Nếu có thiện nam tử thích giữ ngũ giới thì con hiện thân Ưu Bà Tắc thuyết pháp cho họ khiến được thành tựu. 20. Nếu có thiện nữ nhân tự giữ ngũ giới thì con hiện thân Ưu Bà Di thuyết pháp cho họ khiến được thành tựu. 21. Nếu có thiện nữ nhân lập thân trong cung vua, chủ diệt nội chính, giúp diệt nước nhà thì con hiện thân nữ chủ, hoàng hậu hay phu nhân, mệnh phụ, đại gia, nữ giáo sư của hoàng hậu và các cung phi thuyết pháp cho họ khiến được thành tựu. 22. Nếu có con trai chẳng hoại trinh nam thì con hiện thân đồng nam thuyết pháp cho họ khiến được thành tựu. 23. Nếu có con gái muốn giữ trinh nữ chẳng cầu sự xâm bạo thì con hiện thân đồng nữ thuyết pháp cho họ khiến được thành tựu. 24. Nếu có chư thiên muốn ra khỏi loài trời thì con hiện thân chư thiên thuyết pháp cho họ khiến được thành tựu. 25. Nếu có con rồng muốn ra khỏi loài rồng thì con hiện thân rồng thuyết pháp cho họ khiến được thành tựu. 26. Nếu có dược xoa muốn ra khỏi loài mình thì con hiện thân dược xoa thuyết pháp cho họ khiến được thành tựu. 27. Nếu có càn thác bà muốn ra khỏi loài mình thì con hiện thân càn thác bà thuyết pháp cho họ khiến được thành tựu. 28. Nếu có A-tu-la muốn thoát khỏi loài mình thì con hiện thân A-tu-la thuyết pháp cho họ khiến được thành tựu. 29. Nếu có Khẩn Na La muốn thoát khỏi loài mình thì con hiện thân Khẩn Na La thuyết pháp cho họ khiến được thành tựu. 30. Nếu có Ma Hầu La Già muốn thoát khỏi loài mình thì con hiện thân Ma Hầu La Già thuyết pháp cho họ khiến được thành tựu. 31. Nếu có chúng sanh thích làm người, tu nghiệp người thì con hiện thân người thuyết pháp cho họ khiến được thành tựu. 32. Nếu có loài phi nhân hoặc có hình hoặc có tưởng hoặc vô tưởng muốn thoát khỏi loài mình thì con hiện thân như họ thuyết pháp cho họ khiến được thành tựu. Ấy gọi là 32 ứng thân nhiệm màu vào các quốc độ. Những thân ấy đều do vô tác diệu lực của sự quân tu tam muội tự tại thành tựu. Thế Tôn, con lại dùng vô tác diệu lực của sự quân tu kim cương tam muội này cùng với tất cả chúng sanh lục đạo trong 10 phương tam thế đồng một bi ngưỡng, nên khiến các chúng sanh nơi thân tâm con được 14 thứ công đức vô úy. 1. Do con chẳng quán âm thanh, tự quán, kẻ quán, khiến chúng sanh khổ não 10 phương tự quán âm thanh liền được giải thoát. 2. Xoay tri kiến về bản tri, khiến chúng sanh dù vào đống lửa, lửa chẳng thể cháy. 3. Xoay cái nghe về bản văn, khiến chúng sanh bị nước cuốn trôi mà chẳng chìm đắm. 4. Vọng tưởng dứt sạch, tâm chẳng sát hại, khiến chúng sanh vào xứ quỷ, quỷ chẳng thể hại. 5. Quân tập cái nghe thành bản văn, tiêu cả lục căn thành một tánh văn, khiến chúng sanh đang lúc bị giết hại, dao gãy từng đoạn. Các binh khí chạm vào thân người như các dòng nước, như thổi ánh sáng, mà bản tánh chẳng lay động. 6. Quân tập tánh văn thuần nhất sáng tỏ, chiếu khắp pháp giới, dẹp tan tối tâm, khiến chúng sanh dù gặp các loài dược xoa, la sát, yêu mị, quỷ thần ở gần bên cạnh, mắt họ chẳng thể nhìn thấy. 7. Âm thanh tiêu sạch, tánh nghe trở vào, thoát khỏi trần vọng, khiến chúng sanh gặp những thứ gông cùm xiềng xích đều chẳng thể trói buộc. 8. Âm thanh tiêu diệt, tánh văn viên mãn, từ lực khắp nơi, khiến chúng sanh đi qua chỗ nguy hiểm, chẳng bị giặc cướp. 9. Quân tu tánh văn, xa lìa cảnh trần, sắc dục chẳng thể lôi kéo, khiến tất cả chúng sanh đa dâm, xa lìa tham dục. 10. Thuần âm vô trần, căn trần viên dung, chẳng năng sở đối đãi, khiến tất cả chúng sanh hay giận dữ, lìa bỏ sân hận. 11. Xoay minh tiêu trần, trở về bản tánh, cả pháp giới, thân tâm đều như lưu ly, thấu triệt vô ngại, khiến những kẻ ngu muội chẳng tin Phật Pháp, xa lìa hẳn sự si mê ám muội. 12. Tiêu dung hình thể, trở về bản văn, ngồi bất động đạo tràng, vào thế gian mà chẳng hoại pháp thế gian, đi khắp mười phương, cúng dường vô số Như Lai, nơi mỗi Như Lai làm pháp dương tử. Khi pháp giới chúng sanh cầu sanh con trai, được con trai có phước đức trí huệ. 13. Lục căn viên thông, sáng và soi không hai, khắp mười phương thế giới, lập đại viên cảnh, không Như Lai tạng, thừa nhận pháp môn bí mật của vô số Như Lai, chẳng có thiếu sót, khiến pháp giới chúng sanh cầu sanh con gái, được con gái có tướng tốt, đoan chính, phước đức, dịu dàng, được mọi người yêu mến. 14. Trăm ức nhật nguyệt chiếu khắp tam thiên, đại thiên thế giới này, trong đó có 62 hằng sa pháp dương tử đang trụ trì nơi thế gian, tu chánh pháp, làm mô phạm, mỗi mỗi dùng phương tiện của trí huệ chẳng đồng, tùy thuận căn tánh mọi người để giáo hóa chúng sanh. Do con được nhĩ căn viên thông, phát ra diệu dụng, nên thân tâm di diệu cùng khắp pháp giới, khiến chúng sanh người trì danh hiệu con với người trì hết danh hiệu của 62 hằng sa pháp dương tử, hai người được phước đức bằng nhau. Thế Tôn, sở dĩ một danh hiệu của con cân xứng với nhiều danh hiệu kia là do con tu tập đắc chân viên thông, ấy gọi là 14 sức vô úy, khiến cho chúng sanh phước đức đầy đủ. Thế Tôn, do con tu chứng vô thượng đạo, được căn viên thông này nên khéo được 4 thứ diệu đức vô tác bất khả tư nghì. 1. Do con được bản văn quyền diệu, tâm diệu lìa văn, kiến văn giác tri, thành bửu giác viên dung trong sạch, chẳng thể chia cách, nên hay hiện nhiều dung mạo di diệu, thuyết vô biên bí mật thần chú, trong đó từ 1 đến 8 vạn 4.000 cái đầu và 2 mắt 2 tay, cho đến 4 vạn 8.000 con mắt và cánh tay, tùy nghi thị hiện, hoặc từ hoặc oai, hoặc định hoặc huệ, cứu giúp chúng sanh được đại tự tại. 2. Do sự văn tư của con thoát khỏi lục trần, như âm thanh vượt qua bức tường, chẳng bị ngăn ngại, nên con khéo hiện mỗi mỗi hình, tụng mỗi mỗi chú, những hình, những chú đều hay thí cho chúng sanh được sức vô úy. Vì thế, mười phương vô số quốc độ đều gọi con là người thí vô úy. 3. Do con tu tập nhĩ căn trong sạch, được diệu tâm viên thông nên đi khắp thế giới đều có thể khiến chúng sanh xả bỏ thân mạng và châu báu, cầu con thương xót. 4. Con được ngộ tâm Phật chứng nơi cứu cánh, hay dùng các thứ châu báu cúng dường mười phương Như Lai cho đến chúng sanh lục đạo trong pháp giới, cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu sống lâu được sống lâu, cầu chánh định được chánh định, như thế cho đến cầu đại niết bàn được đại niết bàn. Phật nói về viên thông: con từ nhĩ căn vào viên chiếu tam muội, tùy tâm tự tại, từ sự nhập lưu đắc tam ma địa, thành tựu bồ đề là hơn cả. Thế Tôn, Như Lai khen con khéo được pháp môn viên thông, ở trong hội thọ ký cho con hiệu là Quán Thế Âm. Do con Quán Âm sáng tỏ mười phương, nên danh hiệu Quán Âm khắp mười phương thế giới. Bấy giờ, Thế Tôn nơi tòa sư tử, từ ngũ thể cùng phóng hào quang, chiếu soi đỉnh đầu của mười phương vô số Như Lai, với các pháp dương tử và chư Bồ Tát. Các Như Lai ấy cũng trong ngũ thể cùng phóng hào quang từ mọi nơi chiếu đến đỉnh đầu của Phật, với chư Đại Bồ Tát và A-La-Hán trong hội. Rừng cây, ao hồ đều diễn pháp âm, hào quang giao xen như lưới báo, đại chúng được pháp chưa từng có, tất cả đều được kim cương tam muội. Tức thời, trời mưa bách bửu liên hoa, xanh, vàng, đỏ, trắng, xen lộn lẫn nhau, mười phương hư không hóa thành màu sắc thất bửu, núi sông, đất đai, nơi cõi ta bà này đều ẩn mất, chỉ thấy mười phương vô số quốc độ hợp thành một cõi, ca nhạc vang lừng, tự nhiên hòa tấu. Lúc đó, Như Lai bảo Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử rằng: người hãy xem 25 vị vô học Đại Bồ Tát và A-La-Hán này, mỗi mỗi trình bày phương tiện thành đạo lúc ban đầu, đều nói tu tập viên thông chân thật, lối tu của họ thật chẳng hơn kém và chẳng trước sau sai biệt. Nay ta muốn khiến A Nan khai ngộ, trong 25 lối tu, lối nào thích hợp, và sau khi ta diệt độ, chúng sanh trong cõi này muốn vào Bồ Tát thừa cầu vô thượng, từ cửa phương tiện nào dễ được thành tựu.